Nhìn thấy Tiểu Phạm gật đầu, lão giả vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Nhân loại sẽ nói dối, thế nhưng, Thiên Mạch giả khẳng định là sẽ không nói dối, dù sao thân phận bày ở nơi này. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc hắn dần dần phát sinh biến hóa, một lát sau, hắn nói khẽ, các hạ bây giờ trở lại nơi này, có thể là có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi có biết năm chiều kiếp đem đến? Lão giả gật đầu, tính thời gian, hẳn là đến. Diệp Huyền nói, ta lần này tới, là muốn xử lý một thoáng sự tình, sau đó đối kháng năm chiều kiếp. Đối kháng năm chiều kiếp. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, các hạ có chắc chắn hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không có chút tự tin nào, mà lại, cái kia dị thú kinh đã làm phản, không chỉ như thế, nó còn muốn liên hợp rất nhiều yêu thú gia hại ta, bây giờ ta, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn đối phó nàng, có chút độ khó a. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lão giả. Lão giả có chút lưỡng lự, hắn như thế nào hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ? Thế nhưng, bọn hắn có chút không muốn đối địch với dị thú kinh, dù sao, nữ nhân kia cũng không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta cũng không nguy nan các hạ, chỉ cần các hạ không cùng cái kia dị thú kinh hợp lại là đủ. Lão giả vội vàng nói, đương nhiên sẽ không. Diệp Huyền gật đầu, lần này tới, còn có một việc, cái kia chính là mang một chút dị thú cùng ta ra ngoài, cứu vớt thế giới. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nơi đây dị thú thực lực, sợ là không đủ để đối kháng năm chiều kiếp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không thể nghĩ như vậy, nếu là người người đều như ngươi như vậy nghĩ, vậy thế giới này liền xong rồi. Ngươi nhìn ta, thực lực của ta thấp như vậy hơi, nhưng không phải cũng là tại làm cái thế giới này ngày mai mà phấn đấu. Lão giả nói khẽ, điều này cũng đúng. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói gì. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút về sau, sau đó nói, các hạ, ta mặc dù không thể cùng ngươi rời đi, bất quá, ta có một cái không ra hồn cháu trai, khiến cho hắn đi theo ngươi, làm thế giới này tận một phần lực, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, nhưng lại mặt không đổi sắc, tự nhiên có khả năng. Lão giả gật đầu, hắn nghiêng đầu nhìn lại, ra tới. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bên phải bên ngoài mấy trăm dặm, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên đứng lên. Khi nhìn thấy đầu này quái vật khổng lồ lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bởi vì đầu này quái vật khổng lồ chính là đầu kia cự viên. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, kinh ngạc nói, nó là tôn tử của ngươi. Lão giả gật đầu, nó gọi Lệ Viên, trời sinh tính thô bạo, tay có thể chống trời, thích ăn đại sơn, trong này, nó thuộc về địa thú. Địa thú? Diệp Huyền có chút không hiểu, ý gì? Lão giả giải thích nói, nơi này dị thú, chia làm bình thường dị thú, địa thú, thiên thú, thần thú. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong này dị thú hết thảy có nhiều ít. Đây là hắn cho tới nay tò mò nhất địa phương. Lão giả nói, bình thường dị thú quá ngàn, địa thú không hơn trăm, thiên thú bất quá mười, thần thú, chỉ có một vị. Diệp Huyền liền vội hỏi, Huyền Ngoa thuộc tại cái dị thú? Lão giả nói, thần thú, vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10, bất quá, trí tuệ của nàng rất cao, bởi vậy, tăng thêm trí tuệ của nàng lời, có thể đập 5 vị trí đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xem ra, IQ cũng là vô cùng trọng yếu. Lão giả quay đầu nhìn về phía đầu kia Lệ Viên, nó mặc dù chỉ là địa thú, thế nhưng, thực lực của nó trên mặt đất thú bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu, chẳng qua là những năm gần đây linh khí nơi này dần dần tan biến, tăng thêm nó lại không có kỳ ngộ gì, cho nên mới một mực không có đạt được tiến hóa. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, nó đi theo ta, như thế không có vấn đề, thế nhưng, ngươi đến cam đoan nó nhất định phải nghe lời của ta. Lão giả gật đầu, cái này hiển nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía Lệ Viên. Sau đó nói một chút Diệp Huyền nghe không hiểu, rất nhanh, cái kia Lệ Viên biến thành từng con có người thành niên lớn nhỏ hầu tử, nó thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Hầu tử. Diệp Huyền nhìn về phía con khỉ kia, cười cười, nói, tới. Cái kia Lệ Viên hết sức nghe lời, trực tiếp đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ lên Lệ Viên đầu, Lệ Viên cũng không phản kháng, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đem Tiểu Linh Nhi kêu lên, Tiểu Linh Nhi sau khi xuất hiện, lão giả kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Linh. Nói xong, nàng dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không phải bình thường Linh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, nói thế nào? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi, nàng có phải hay không từng chiếm được kỳ ngộ gì? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Linh Nhi kỳ ngộ liền là trong cái hộp kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa kia có chút không thể a. Đặc biệt là nàng cho huyền khí, so hỗn độn chi khí đều còn muốn đáng sợ hơn tồn tại a. Nghe được Diệp Huyền, lão giả trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, nàng ngày sau có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết linh tổ cấp bậc tồn tại. Diệp Huyền hỏi, như thế nào linh tổ? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền là linh khí chi tổ, có thể tùy ý chưởng khống linh khí trong thiên địa. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền cười, còn có loại kia tử khí sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền chỉ đầu kia Lệ Viên, cho nó một điểm. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Lệ Viên, nàng bấm tay một điểm, một sợi tử khí chui vào Lệ Viên trong thân thể. Oanh! Cái kia sợi tử khí vừa mới đi vào trong cơ thể, Lệ Viên quanh thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Cái này! Một bên, lão giả kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, run giọng nói, này, đây là cái gì tử khí? Diệp Huyền cười nói, một cái màu trắng tiểu gia hỏa cho nàng, ta cũng không biết cái gì tử khí, ngược lại dùng rất tốt. Nhân loại! Lúc này, lão giả kia đột nhiên run giọng nói, đây chính là linh tổ khí, đây là linh tổ khí A, ngươi vậy mà nhận biết một vị linh tổ. Không, không có khả năng A. Linh tổ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa là linh tổ. Lão giả nói, nhất định là. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn có chút kiên kỵ Diệp Huyền. Cái tên này, nhận biết đều là những người nào A. Này quá điên cuồng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi còn có bao nhiêu loại kia linh khí? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nói, đủ. Đủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đủ liền tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối, ta còn có chuyện, liền cáo từ. Lão giả quay đầu nhìn về phía Lệ Viên, biểu lộ có chút nghiêm khắc, tốt lời dễ nghe, hiểu rõ. Đầu kia Lệ Viên liền vội vàng gật đầu, sau đó nó đi tới Tiểu Linh Nhi trước mặt, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, nó giúp ta, được không? Diệp Huyền gật đầu cười nói, đương nhiên tốt. Cứ như vậy, đầu kia Lệ Viên biến thành Tiểu Linh Nhi tùy tùng. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm rời đi. Tại chỗ, lão giả nhìn phía xa Diệp Huyền cùng Tiểu Phạm bóng lưng. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Người tới, chính là cái kia Huyền Ngoa. Huyền Ngoa nhìn phía xa, ngươi tin hắn là cái kia kỳ nhân chuyển thế. Lão giả lắc đầu, ta tin hắn cái quỷ. Huyền Ngoa cười nói, vậy ngươi còn nhường Lệ Viên đi theo hắn. Lão giả nói khẽ, hắn quá thần bí. Dị thú kinh đối địch với hắn, không sáng suốt. Huyền Ngoa cười nói, ngươi thật sự cho rằng nàng không sáng suốt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt hơi nheo lại. Huyền Ngoa khẽ cười nói, nàng cũng không xuẩn, nàng nguyên bản có cơ hội kết giao hắn, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đối địch với nàng, một tòa cái gọi là phòng sách, còn không đến mức để cho nàng như thế. Lão giả đột nhiên nói, cái kia ba thanh phàm kiếm. Nghe vậy, Huyền Ngoa vẻ mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Lúc này, lão giả lại nói, Chúc Long đại thần biết hắn, hơn nữa còn tặng cùng hắn ba khối vẫy ngược. Huyền Ngoa yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, hắn nhận biết một vị linh tổ, hắn có cái kia tiên tri truyền thừa, thiên mạch giả theo hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Huyền Ngoa, ta không tin hắn là vị kia kỳ nhân chuyển thế, thế nhưng ta khẳng định, hắn nếu có kiếp trước, tuyệt đối so với vị kia kỳ nhân mạnh mẽ. Dì thú kinh đối địch với hắn, mặc kệ nàng vì cái gì, nàng có bài tẩy gì, đều là ngu xuẩn, bởi vì trên người thiếu niên này tùy tiện nhất đoạn nhân quả đều không phải là nàng có thể gánh vác, cũng không phải ngươi Huyền Ngoa có thể gánh vác. Huyền Ngoa như thế nào hiểu rõ, lão giả là đang nhắc nhở nàng, để cho nàng đừng động lệch ra ý nghĩ. Một lát sau, Huyền Ngoa ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, rắc rối phức tạp kiếp trước kiếp này, đủ loại dây dưa không rõ nhân quả. Lão giả lại nói, nhất định có người tại thay hắn ngăn cản này chút nhân quả, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chẳng qua là, đến cùng đến cường đại cỡ nào, mới có thể ngăn lại thiếu niên này nhân quả. Diệp Huyền mang theo Tiểu Phạm về tới sông kia một bên cửa hàng nhỏ trước, dĩ nhiên, cửa hàng đã không có. Bất quá còn tốt, lão giả vẫn còn ở đó. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, hắn xuất ra ba khối vẫy ngược đưa cho lão giả nhìn thoáng qua cái kia ba khối vẫy ngược, sau đó nói, một khối liền đủ. Diệp Huyền hỏi, mặt khác mấy thanh kiếm? Lão giả tóc trắng nói, chỉ có ngươi chui này sắc bén kiếm mới thích hợp này vẫy ngược. Bất quá, đợi chút nữa ta có thể cho ngươi chế tạo một kiện giáp. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. Này vẫy ngược có thể là chút lông trên thân cứng rắn nhất tồn tại, trong thiên địa này còn có so này chút lông lớp vẫy còn vật cứng sao? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, luận lực phòng ngự, này chút lông lớp vẫy tại phiến thiên địa này ở giữa chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Đệ nhị. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, còn có so này chút lông lớp vẫy càng cứng rắn tồn tại. Lão giả tóc trắng gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái tiểu nữ hài sừng, đó mới là trong thiên địa này cứng rắn nhất tồn tại. Tiểu nữ hài sừng. Diệp Huyền ngây cả người, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, có phải hay không cái kia thích ăn mứt quả tiểu nữ hài? Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới tiểu nữ hài kia, là bởi vì tiểu nữ hài kia trên đầu liền mọc ra một đôi sừng. Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi gặp qua nàng? Diệp Huyền gật đầu, gặp qua, ta còn mời nàng nếm qua mứt quả. Lão giả tóc trắng yên lặng một lát sau, lắc đầu, ngươi đến cùng là một cái gì yêu nghiệt? Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, tiền bối cũng nhận biết cô bé kia. Lão giả tóc trắng nói, từng tại bên ngoài lúc gặp qua một lần. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối có khả năng ra ngoài. Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nhìn ta là dị thú sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, rõ ràng, cái kia dị thú kinh chỉ có thể vây khốn dị thú. Lão giả tóc trắng lại nói, chờ ta một canh giờ, một lúc lâu sau, ta cho ngươi một thanh tự bạch ác thời đại đến nay sắc bén nhất kiếm. Mà lại, chui kiếm này sẽ là dị thú khắc tinh. Nói xong. Hắn chuyển tan biến tại chỗ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sắc bén nhất kiếm. Vẫn là dị thú khắc tinh. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút mong đợi. Hắn không biết trước mắt lão đầu này là ai, nhưng bây giờ nhìn lại. Hẳn là một cái rất lợi hại lão đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm, ngươi đánh thắng được lão đầu kia sao? Tiểu Phạm gật đầu, sau đó nắm chặt kiếm liền muốn động thủ. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, hắn vội vàng ngăn lại Tiểu Phạm. Tiểu Phạm tính cách này, có chút vừa a. Tiểu Phạm nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta chính là hỏi một chút, không phải muốn ngươi thật đánh. Tiểu Phạm gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm trong tay rỉ sét kiếm sắc, ánh mắt phức tạp, Tiểu Phạm kiếm cũng là phàm kiếm. Mặc dù không có đi đến nữ tử váy trắng loại trình độ kia, nhưng đó cũng là phàm kiếm a. Chính mình khi nào mới có thể đi đến phàm kiếm? Diệp Huyền lắc đầu, kiếm đạo cảnh giới cùng tự thân cảnh giới khác biệt, kiếm đạo cảnh giới toàn bộ nhờ ngộ. Tâm có điều ngộ ra, tức thành phàm kiếm. Nhưng nếu là không có cơ duyên như thế kia, khổ tu là không có ích lợi gì. Bởi vậy, hắn không có tận lực đi tu luyện qua kiếm đạo cảnh giới, ngược lại, thời cơ đã đến tự nhiên là thành. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, lão giả tóc trắng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Tru kiếm, hắn phát hiện, tại Thiên Tru kiếm kiếm nhận cùng trên mũi kiếm nhiều một chút rất nhỏ không thể cắm nhỏ bé mảnh vỡ. Lão giả tóc trắng nói, này kiếm kiếm nhận cùng mũi kiếm ta đã dung nhập chút lông vẫy ngược, nó so với tiên phong lợi ít nhất 15 lần không chỉ, hiện tại nó, có thể tùy tiện xé mở trong này ít nhất 99% trở lên dị thú thân thể, mà lại, bởi vì có chút lông lớp vẫy, nó đối dị thú có nhất định áp chế lực. Cho nên, nó hiện tại liền là dị thú khắc tinh. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt Thiên Tru kiếm, này vừa nắm, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chấn động vân tiêu. Diệp Huyền có chút hưng phấn, tốt. Hiện tại hắn có tử nhân kinh tăng thêm Thiên Tru kiếm, có thể nói, bình thường dị thú căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, lão giả tóc trắng lại bấm tay một điểm, một vệt bóng đen trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, Diệp Huyền thân thể bỗng nhiên rung lên, rất nhanh, trong đầu hắn nhiều một chút đồ vật. Lúc này, lão giả tóc trắng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, chút long giáp, này giáp ta dùng đặc thù chi pháp chế tạo thành, cùng thân thể ngươi hoàn mỹ dung hợp, ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể kích hoạt nó. Ngươi thử một chút. Diệp Huyền làm theo, trong chớp mắt, toàn thân hắn nhiều hơn một cái mỏng như cánh ve hắc giáp, cái này giáp bao trùm toàn thân hắn, lại mỏng như cánh ve, không có chút nào khó chịu. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, có này giáp tại, bình thường người, bình thường thần vật khó làm thương tổn ngươi một chút, dĩ nhiên, này giáp có một cái khuyết điểm, cái kia chính là tiêu hao rất nhiều, dùng ngươi thực lực bây giờ, nhiều nhất nửa canh giờ nó chính là sẽ tan biến, cho nên, phải chú ý khống chế thời gian. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu thất kiếm cùng chuôi này hắc kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão giả tóc trắng nói, này hai thanh kiếm, trong đó một thanh kiếm có đặc thù lực lượng, cùng không gian có quan hệ, ta dung nhập không gian chi lực, hiện tại nó, có thể ẩn nấp tại không gian bên trong, cùng không gian hoàn mỹ dung hợp làm một thể, ngươi nếu là dùng này kiếm tới đánh lén, có hiệu quả. Mà đổi thành một thanh kiếm bên trong có một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này ta chưa từng thấy qua, bất quá, ta nghiên cứu qua, này kiếm có thể tịnh hóa, có thể nói, ngươi này kiếm là tà vật khắc tinh, ta ở trong đó thêm một chút đặc thù chất liệu, kiếm phẩm giai bị ta cưỡng ép tăng lên, uy lực so trước kia càng mạnh. Nói xong, hắn lại lấy ra Diệp Huyền trấn hồn kiếm, ngươi chui kiếm này thiên khắc linh hồn, ta tại nó trên cơ sở thêm một chút đặc thù lực lượng. Cưỡng ép tăng lên phẩm cấp của nó, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có khả năng đem chính mình linh hồn dung nhập này kiếm bên trong, kể từ đó, ngươi này kiếm cùng linh hồn ngươi tương dung về sau, uy lực của nó sẽ lần nữa đạt được một cái lớn tăng lên. Hiện tại, ngươi này bốn thanh kiếm đều thuộc về phàm giai phía dưới, có thể ép bọn chúng, cũng chỉ có trong truyền thuyết phàm kiếm. Diệp Huyền thu hồi mấy thanh kiếm, sau đó đối lão giả tóc trắng cung kính thi lễ. Đa tạ tiền bối. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra chuôi này tử vong chi kiếm. Lão giả tóc trắng lắc đầu, ngươi này kiếm, tử khí quá nặng, bình thường tài liệu vô phương cùng nó tương dung. Diệp Huyền yên lặng. Cái này chết vong chi kiếm đã là phàm nhân phía dưới, nếu là lại đề thăng một thoáng, khẳng định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói, bất quá. Có một vật có thể cho ngươi chui kiếm này trở nên càng mạnh. Diệp Huyền liền vội hỏi, vật gì? Lão giả tóc trắng nói, vòng linh thạch. Diệp Huyền hỏi, ở đâu? Lão giả tóc trắng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nói, ngươi bây giờ là một thân thần trang, bất quá, này không có nghĩa là ngươi liền vô địch. Khỏi cần phải nói địa phương, ngay ở chỗ này mặc, có thể người giết ngươi. Ít nhất 5 cái. 5 cái. Diệp Huyền trong lòng giật mình, nhiều như vậy. Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, ngươi cho rằng đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thế nào 5 cái? Lão giả tóc trắng nói, cái thứ nhất, ngay tại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Phạm, không cần phải nói, lão giả tóc trắng nói liền là Tiểu Phàm. Lão giả tóc trắng lại nói, đến mức này cái thứ hai, liền là cái kia dị thú kinh, nàng thực lực nếu là khôi phục cái bảy thành, giết ngươi là vô cùng chuyện đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, cái thứ ba đâu? Lão giả tóc trắng nói, dị thú bản đứng hàng thứ nhất cái vị kia ngay tại Thiên Trạch núi, nó là Chúc Long về sau tối cường dị thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi đừng không có việc gì đi chiêu trêu người ta. Diệp Huyền hỏi, một phần vạn nó tới trêu chọc ta đâu? Lão giả tóc trắng lãnh đạm nói, nhường thiên mạch giả cùng nó đối chém. Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng lại nói, ngoại trừ phía trên ba vị, ngươi còn muốn cẩn thận một người một linh, người kia tại phía bắc 3000 dặm bên ngoài đế đô núi, nửa người nửa yêu, thân thế thần bí, thực lực cực kỳ cường đại, đừng không có việc gì đi trêu chọc, trừ cái đó ra, còn có một linh, cái kia linh có chút quỷ dị, thiện ác cùng tồn tại, mà lại một thể hai trí. Nếu là ngươi gặp phải là thiện linh lúc, không có nguy hiểm gì, bởi vì nó thiện chí giúp người, nhưng ngươi nếu là gặp phải là ác linh, vậy ngươi đã có thể phải xui xẻo. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, có vấn đề gì không? Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn đánh thắng được Tiểu Phàm sao? Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi rút. Ngươi vấn đề này hỏi thật hay? Bọn hắn có đánh hay không qua thiên mạch giả ta không biết, thế nhưng, bọn hắn khẳng định đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói, còn có một người, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Lão giả tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, ngươi trong tháp người kia. Lầu thứ 9. Lúc này, lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng. Cẩn thận ta làm cái gì, ta chính là cái đệ đệ, tuyệt không lợi hại. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả tóc trắng, tiền bối, hắn rất lợi hại phải không? Lão giả tóc trắng hỏi lại, hắn không lợi hại sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn rất sợ chết. Lầu thứ 9. Lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, là cái gì khiến cho hắn sợ? Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là cái gì nhường lầu thứ 9 sợ? Là nữ tử váy trắng a. Mà thế gian này có mấy cái có nữ tử váy trắng loại thực lực này? Không đúng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nói, hắn còn sợ thiên mạch giả. Lão giả tóc trắng lắc đầu, thiên mạch giả không giết được hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lầu thứ 9 đột nhiên nói, này này, các ngươi hai cái có thể hay không đừng như vậy? Ta còn ở đây. Các ngươi dạng này thảo luận ta có chút xấu hổ a. Diệp Huyền không có để ý lầu thứ 9, hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng, tiền bối, hắn mạnh đến trình độ nào? Lão giả tóc trắng trầm giọng nói, thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, tiền bối, người giấu giếm rất sâu a. Lầu thứ 9 có chút vô tội, tiểu tử. Ta chưa nói qua ta rất yếu a. Diệp Huyền nói, nhưng ta một mực cảm giác ngươi không thế nào mạnh. Lầu thứ 9 nói, cái này không thể trách ta đi. Vậy thì tốt, ta hiện tại nói cho ngươi, kỳ thật ta rất mạnh, thật. Diệp Huyền hỏi, mạnh đến mức nào? Lầu thứ 9 yên lặng một lát sau đó nói, ta hẳn là có thể đủ nhường nữ tử váy trắng ra kiếm thứ hai. Nếu như ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng có thể để cho nàng ra đệ tam kiếm, dĩ nhiên, chẳng qua là có lẽ. Diệp Huyền. Nhưng nữ tử váy trắng ra kiếm thứ hai. Đệ tam kiếm. Diệp Huyền không biết nên nói cái gì. Này không mạnh sao? Nói thực ra, này đã rất khủng bố. Bất quá, hắn phát hiện, hắn đối lầu thứ 9 thực lực vẫn là không có một cái minh xác khái niệm. Bởi vì hắn không biết nữ tử váy trắng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng một kiếm kia phân lượng rất nặng, thế nhưng hắn không biết nặng tới trình độ nào, bởi vậy, hắn vô phương biết được lầu thứ 9 thực lực. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, ngươi yên tâm đi. Thế gian này ta đánh không lại, đều có liên hệ với ngươi, cho nên, ta sẽ không đầu sắt đi hại ngươi, mà lại, ta đối tiên tri phòng sách không có hứng thú gì, cùng ngươi không có cái gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền nói, ta không phải sợ tiền bối hại ta, liền là đối tiền bối tò mò. Lâu thứ chín nói khẽ, không có gì tốt ngạc nhiên, đã từng rực rỡ, đều đã là quá khứ, hiện tại, ta chỉ muốn thật tốt sống một thoáng, cho nên, ngươi không có việc gì liền đuổi mau giúp một tay tìm một cái kia đạo tắc, để cho ta cảm giác được. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Kỳ thật, lầu thứ 9 có khả năng cưỡng ép ra tới, bất quá, nếu là lầu thứ 9 mạnh đến, hắn thân là tiểu tháp chủ nhân, sẽ phải gánh chịu đến trí mạng trùng kích. Đối phương đến bây giờ còn không ra, chính là sợ bắt hắn cho một thoáng xong chết. Lúc này, lầu thứ 9 lại nói, tiểu tử, ta phải cho ngươi đề tỉnh một câu, như lão đầu này nói, ngươi bây giờ thần trang nơi tay, tăng thêm tu luyện tử nhân kinh, thực lực vô cùng cường đại. Bình thường người xác thực không làm gì được ngươi, thế nhưng, có thể giết ngươi, vẫn là có rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả đột nhiên nói, ngươi có khả năng đi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tiền bối, đại ân đại đức, vãn bối. Lão giả tóc trắng lắc đầu, ngươi không nợ ta cái gì. Diệp Huyền đang muốn nói gì, đúng lúc này. Huyền Ngoa đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh cách đó không xa, Huyền Ngoa nhìn xem Diệp Huyền, bên ngoài tiến đến một nữ nhân, tại tìm ngươi khắp nơi. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cái gì? Đó là mùi mùi ta Diệp Linh. Nghe vậy, Huyền Ngoa đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một lát sau, nàng biến sắc, dị thú kinh đối nàng động thủ. Nàng gặp nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, lão tử làm nàng tổ tông. Vĩnh sinh chi địa lối đi ra, Diệp Linh lặng lặng đứng đấy, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Chính là cái kia dị thú kinh. Mà tại dị thú kinh trên bờ vai, ngồi một đầu màu đen nhánh ba đầu chim nhỏ. Diệp Linh nhìn xem dị thú kinh, ngươi là người phương nào? Dị thú kinh đánh giá liếc mắt Diệp Linh. Ngươi là cái kia Diệp Huyền mùi mùi Diệp Linh. Diệp Linh nói, đúng. Dị thú kinh cười lạnh, nghe nói hắn cùng ngươi tình cảm rất sâu. Diệp Linh mặt không biểu tình, thế nào, ngươi cùng ta ca có thù? Dị thú kinh gật đầu, đúng. Diệp Linh cười lạnh, cho nên, ngươi muốn bắt ta đi uy hiếp hắn. Dị thú kinh lại là lắc đầu, ngươi sai. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh. Ta muốn giết ngươi ca, sẽ không cầm người khác đi uy hiếp hắn, ta khinh thường, hiểu chưa? Diệp Linh nhìn xem dị thú kinh, vậy ngươi cản trở ta làm cái gì? Dị thú kinh nói, ta cản trở ngươi, hắn liền sẽ tới. Diệp Linh hai mắt híp lại, ngươi là muốn dụ ta ca tới. Dị thú kinh cười nói, đúng. Diệp Linh liền muốn xuất thủ, mà lúc này, nàng đột nhiên quay người, cách đó không xa. Đứng nơi đó một tên mặt người thân sói dị thú, cái này dị thú khóe miệng hơi hơi một phát, động thủ thử một chút. Diệp Linh nói, thử một chút liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia dị thú đấm ra một quyền. Âm âm. Một đạo u quang đột nhiên nổ tung ra, Diệp Linh trở về chỗ cũ, mà cái kia dị thú thì lùi đến vài chục trượng bên ngoài. Lúc này, cái kia dị thú kinh đột nhiên nói, thực lực ngươi so ca của ngươi mạnh. Diệp Linh quay đầu nhìn về phía dị thú kinh, nàng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến, mà lúc này, dị thú kinh trên bờ vai này con quái điểu đột nhiên bay ra, nơi xa, Diệp Linh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tay nàng cầm tu la thứ đột nhiên hướng phía trước liền là vạch một cái. Suy. Một cái rạch này. Không gian kia trực tiếp lõm vào. Oanh! Diệp Linh lần nữa lui trở về chỗ cũ, mà này con quái điểu đột nhiên phát ra một đạo âm thanh bén nhọn, Diệp Linh bốn phía không gian trực tiếp rạn nứt ra, cùng lúc đó, bản thân nàng trong nháy mắt thối lui đến vài chục trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, một tấm huyết bồn đại khẩu đột nhiên hướng phía nàng cắn tới. Diệp Linh biến sắc, lòng bàn tay mở ra. Chui này tu la thứ trực tiếp hóa thành một đạo u quang bộc phát ra. Âm âm. Cái kia tờ huyết bồn đại khẩu trực tiếp bị đánh bay, Diệp Linh cũng không dừng tay, nàng hai tay nắm ở tu la thứ đột nhiên hướng phía trước liền là cắm xuống. Suy. Chỗ kia không gian trực tiếp lõm xuống, một cổ cường đại u quang trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Rầm rập. Bốn phía không gian từng đợt kích chiến, mà cái kia phi điểu cùng một cái khác mặt người thân sói dị thú trong nháy mắt bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mặc dù bị đánh bay, thế nhưng, chúng nó lại là một chút việc đều không có, bình thường lực lượng, rất khó đối bọn nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Diệp Linh vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này chút dị thú da cũng quá dày. Nơi xa, cái kia dị thú kinh đột nhiên nói, vốn còn muốn giữ lại ngươi dụ cái kia Diệp Huyền đến, đã ngươi nghĩ như vậy chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Diệp Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nắm tu la thứ hướng phía trước liền là đâm một cái. Oanh! Một đạo u quang tựa như liệt nhật từ tu la thứ đỉnh bao phủ mà ra, nhưng mà, theo cái kia đạo tàn ảnh quyển đến, cái kia đạo u quang trực tiếp nổ tung ra. Diệp Linh biến sắc, tu la thứ đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Linh bản thân trong nháy mắt bị đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Khi nàng dừng lại lúc, trước mặt nàng cách đó không xa đứng đấy một cái bóng, mà trong tay nàng tu la thứ đã nứt ra. Diệp Linh nhìn xem cái kia đạo ảnh tử, dị thú sao? Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo u quang tan biến tại chỗ. Mà cách đó không xa, cái bóng kia đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là này đơn giản một quyền, trước mặt hắn không gian biến thành một cái thật sâu lỗ khảm vòng xoáy, mà lúc này, Diệp Linh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, nàng hai tay đột nhiên hợp ở cái kia nát vụn tu la thứ, quy nguyên tịch diệt. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Tu la thứ đột nhiên hóa thành một đạo u quang bộc phát ra, này đạo u quang trực tiếp đem cái bóng kia bao phủ. Âm âm! Bốn phía không gian tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích động, tựa như động đất, dọa người vô cùng. Một lát sau, vùng không gian kia đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, Diệp Linh trực tiếp xuất hiện tại phía sau nàng trăm trượng bên ngoài, mà cái kia đạo ảnh tử cũng là lui chắp sau lưng trăm trượng bên ngoài. Lúc này, nơi xa Diệp Linh đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất, đại địa tịch diệt. Oanh! Trong chớp mắt, cả vùng trực tiếp vỡ tan đổ sụp, một cổ cường đại lực lượng hướng phía dị thú kinh đám người bao phủ mà đi. Dị thú kinh nhíu mày, nàng hướng phía trước bước ra một bước, phất tay áo vung lên, vùng không gian kia kịch liệt trung lên, ngay sau đó, Diệp Linh thả ra cổ lực lượng kia trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá lúc này, Diệp Linh người đã trải qua tan biến. Nàng không ngốc, nàng tại nơi này là lấy ít đánh nhiều. Căn bản không có hy vọng thắng lợi. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mặt không biểu tình, tại ta thế giới bên trong trốn, ngươi có phải hay không nghĩ có hơi nhiều. Nói xong, người nàng trực tiếp tan biến tại chỗ, tại bên người nàng cái kia mấy con dị thú cũng là biến mất theo không thấy. Một lát sau, nơi xa chân trời Diệp Linh đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng xông vào một chỗ dị thú địa bàn, đây là một đầu hình dạng như cá dị thú. Hình thể tự như một tòa núi nhỏ lớn như vậy, tại Diệp Linh tiến vào nó địa bàn một khắc này, nó trực tiếp va về phía Diệp Linh. Nhìn thấy cái này dị thú, Diệp Linh cũng là biến sắc, ngay lập tức hai tay chất chồng, hướng phía trước một ấn, địa ngục ngự. Thanh âm hạ xuống, trước mặt nàng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu, ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng. Mà lúc này... cái kia dị thú đụng đến. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ vùng chân trời này vang vọng, trên không, Diệp Linh điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là ngàn dặm. Nàng vừa dừng lại một cái, sau lưng nàng không gian trực tiếp nứt ra. Nơi xa, con dị thú kia đối Diệp Linh điên cuồng gào thét, bởi vì nó cũng thụ thương. Tại trên người nó, xuất hiện rất nhiều vết trạng. Trên không, Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị thú, khóe miệng nàng, có một vệt máu tươi. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc biết vì cái gì rất nhiều người tới nơi này sẽ chết. Trong này, khắp nơi đều là dị thú mạnh mẽ a. Giờ khắc này, nàng lo lắng hơn Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền thực lực, là hoàn toàn không đủ để trong này sinh tồn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, mà lúc này, nơi xa cái kia dị thú lần nữa hướng phía nàng lao đến. Diệp Linh hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng, nam tử nói, hướng bên phải đi, ca của ngươi ở bên kia, ta thay ngươi cản trở. Diệp Linh nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì, xoay người rời đi. Hiện ở thời điểm này vẫn phí lời, là thật có chút ngu xuẩn. Diệp Linh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời, bất quá không bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn thoáng qua sau lưng, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cải biến hướng đi, hướng phía bên trái mà đi. Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng nam tử kia, trong này, nàng sẽ không tin tưởng bất luận cái gì người. Phía chân trời xa xôi phần cuối, dị thú kinh đột nhiên dừng lại, nàng nhíu mày, thế mà không có hướng bên kia đi. Tại chỗ, yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh chỗ trời đi hướng đi, trong mắt nàng có một tia dị dạng màu sắc, bên kia cũng được. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, nàng tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong, rất nhanh, cái kia khe hở không gian trực tiếp khép lại. Một bên khác, Diệp Huyền cùng Huyền Hoa xuất hiện tại Vĩnh Sinh chi địa lối đi ra, mà giờ khắc này, Diệp Linh cùng dị thú kinh chờ dị thú đã tan biến. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này, Huyền Hoa đột nhiên nói, nàng chạy trốn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoa trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh xuống, để cho chúng ta dị thú xuất thủ tương trợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn bấm tay một điểm, giới ngục tháp phóng lên tận trời, rất nhanh, bốn đạo màu sắc rực rỡ cột sáng đột nhiên xuất hiện tại giới ngục tháp bốn phía. Mà tại không trung, một cái màu đỏ như máu tù chữ đột nhiên xuất hiện. Tù thiên địa. Phía dưới, Huyền Hoa nhìn về phía Diệp Huyền, yên lặng. Này Diệp Huyền là muốn cùng dị thú kinh liều mạng a. Đúng lúc này, vùng thế giới kia trực tiếp mờ đi, đây là muốn dùng giới ngục tháp trực tiếp đối kháng dị thú kinh. Ở ngoài xa mấy vạn dặm dị thú kinh đột nhiên dừng lại, sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ dữ tợn, Diệp Huyền. Này Diệp Huyền là muốn hủy nàng bản nguyên a. Dị thú kinh trực tiếp tan biến tại chỗ. Vĩnh sinh chi địa lối đi ra, dị thú kinh đột nhiên xuất hiện, nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi có phải hay không nghĩ Ngọc Thạch Câu Phần? Diệp Huyền gằn giọng nói, dị thú kinh, ngươi lại dám đánh em gái ta chủ ý, lão tử hôm nay liền muốn giết chết ngươi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bên cạnh hắn Tiểu Phạm đột nhiên phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía dị thú kinh, một kiếm này phi thường dễ dàng chính là đem không gian kia vỡ ra tới. Nhìn thấy Tiểu Phạm xuất kiếm, cái kia dị thú kinh nheo mắt, nàng là thật không sợ Diệp Huyền. Nhưng này thiên mạch giả, nàng vẫn là vô cùng kiên kỵ. Không dám khinh thường, dị thú kinh chân phải đột nhiên giẫm một cái, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Oanh! Điểm này, trước mặt nàng không gian trực tiếp nổ tung ra, Tiểu Phạm đứng ở tại chỗ, mà lúc này, Tiểu Phạm đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy! Chân trời không gian trực tiếp bị xé nứt ra, Tiểu Phạm một kiếm đâm hướng dị thú kinh biến sắc. Hướng về sau nhanh lùi lại, mà lúc này, một đạo bén nhọn tê minh thanh đột nhiên từ một bên truyền đến, Tiểu Phạm nhíu mày, nàng giơ kiếm một trảm. Suy. Trước mặt nàng trăm trượng trong vòng không gian trực tiếp bị một phân thành hai, mà nơi xa, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên vang vọng, một chích quái điểu bay ra ngoài, chính là cái kia ba đầu quái điểu, bất quá giờ phút này, nó chỉ còn lại có hai cái đầu. Bởi vì trong đó một cái đầu trực tiếp bị Tiểu Phạm một kiếm chém đi. Tiểu Phạm không có để ý này con quái điểu, mà là nhìn về phía cách đó không xa dị thú kinh hai mắt híp lại, lúc này, một thanh âm từ nàng trong đầu vang lên, hiện tại ra tay sao? Dị thú kinh trong lòng nói, không, giờ phút này không phải thời cơ tốt nhất. Âm thanh kia nói, tốt. Nhìn thấy Tiểu Phạm còn muốn xuất thủ. Cái kia dị thú kinh nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi muội muội Diệp Linh đi Đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn? Diệp Huyền nhíu mày, mà lúc này, cách đó không xa Huyền Hoa sắc mặt đại biến, nàng gặp nguy hiểm. Nhanh đi Đế Đô Sơn. Vĩnh sinh chi địa là ngũ duy vũ trụ cấm địa, mà tại cái này vĩnh sinh chi địa bên trong, cũng có cấm địa. Cái này Đế Đô Sơn liền là. Ở nơi đó, ở lại một vị nửa người nửa yêu siêu cấp cường giả. Mà vị này nửa người nửa yêu cường giả, đặc biệt không thích có người hoặc là dị thú tiến vào địa bàn của hắn, chỉ cần dám bước vào địa bàn của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Đế Đô Sơn phương viên mấy ngàn dặm đều không có một cái dị thú. Mà Diệp Linh nhìn hướng phía đó tới. Diệp Huyền nghe qua rèn sắt cửa hàng nhỏ lão đầu nói qua Đế Đô Sơn, dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm các loại thần trang, đều không thể đối kháng cái chỗ kia cường giả. Diệp Linh bước vào cái chỗ kia, chẳng phải là cửu tử nhất sinh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dị thú kinh, em gái ta nếu là ra nửa điểm sự tình, lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, hắn mang theo tiểu phạm biến mất tại mênh mông chân trời. Huyền Hoa không cùng tới, nàng nhìn hướng dị thú kinh, đáng giá không? Dị thú kinh mặt không biểu tình, vì sao không đáng? Huyền Hoa nhìn xem dị thú kinh, ngươi biết hắn thân phận không tầm thường, mà lại có thiên mạch giả đi theo, nhưng còn muốn đối địch với hắn, ngươi đang suy nghĩ gì? Dị thú kinh cười lạnh, ngươi không phải rất thông minh sao? Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, ngươi có thể biết, hắn đã thu được Chúc Long Đại Thần lân phiến, là Chúc Long Đại Thần tự thân cho hắn. Dị thú kinh trầm mặt. Huyền Hoa nói, trừ Chúc Long tiền bối bên ngoài, còn có người chết cung vị kia, cùng với cái kia rèn sắt lão đầu, hai người kia tại nhìn thấy hắn về sau, trực tiếp lựa chọn trợ giúp hắn, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Dị thú kinh nhìn hướng Huyền Hoa, ta đối địch với hắn, ngươi không phải là vui vẻ sao? Huyền Hoa nói, dị thú kinh, ngươi cho rằng ta là quan tâm sinh tử của ngươi. Ta là quan tâm nơi đây tất cả dị thú sinh tử. Nơi này là chúng ta chỗ nương thân. Dị thú kinh cười lạnh, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Huyền Hoa nói, ta là muốn đi ra, ta cùng tất cả dị thú đều nghĩ tự do, chúng ta ưa thích nơi này, nhưng là, không có nghĩa là chúng ta liền không thể đi ra, chính mình cam nguyện ở chỗ này cùng bị ép ở chỗ này, có khác biệt, hiểu không? Dị thú kinh trầm mặt. Huyền Hoa nói, dị thú kinh, cùng kia nhân loại tiếp xúc xuống tới, ta càng ngày càng cảm thấy hắn không đơn giản, ngươi như thế chọc giận hắn, ta sợ có một ngày ngươi sẽ mang theo tất cả dị thú vì ngươi chôn cùng. Dị thú kinh khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, hắn có cái kia năng lực. Huyền Hoa nhìn xem dị thú kinh, hắn có tiên tri tiểu tháp, có người chết cung vị kia truyền thừa, có rèn sắt lão đầu tương trợ, có Chúc Long tiền bối tán thành, còn có, trên người hắn có ba thanh phàm kiếm. Ba thanh phàm kiếm? Huyền Hoa nheo mắt, nàng tự nhiên biết phàm kiếm đại biểu cho cái gì. Một thanh đã là kinh thế hải tục, mà cái kia Diệp Huyền có ba thanh. Huyền Hoa lại nói, dị thú kinh, ngũ duy kiếp sắp tới, lần này, chúng ta không có ngươi chủ nhân tương trợ, nếu là chúng ta còn không đoàn kết, đem không có bất kỳ hy vọng, ngươi hiểu chưa? Dị thú kinh lắc đầu, ta tăng thêm các ngươi tất cả dị thú, cũng ngăn không được kiếp nạn này. Huyền Hoa nói, ta biết, nhưng là ngươi không cảm thấy thiếu niên kia rất có hy vọng sao? Nàng! Dị thú kinh chân mày cau lại, hắn yếu cùng gà đồng dạng, nếu không phải có thiên mạch kia người, ta sớm kết quả hắn. Huyền Hoa nói, thiên mạch giả vì sao theo hắn? Nghe vậy, dị thú kinh đột nhiên nổi giận, bởi vì hắn sẽ làm ăn. Thiên mạch kia người là một cái ăn hàng. Huyền Hoa! Lúc này, dị thú kinh hai mắt chậm chậm đóng lại. Hiển nhiên, chính nàng cũng không tin mình mà nói. Cũng bởi vì sẽ làm ăn, cho nên thiên mạch giả đi theo. Đó căn bản không có khả năng a. Lúc này, Huyền Hoa đột nhiên nói, dị thú kinh, ngươi thành thật nói với ta, ngươi giết hắn, đến. Đấy là vì cái gì? Dị thú kinh trầm mặt. Huyền Hoa nhìn xem dị thú kinh, không nói lời nào. Một lát sau, dị thú kinh nói khẽ, ta hoài nghi hắn liền là tiên tri chuyển thế. Nghe vậy, Huyền Hoa đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi tại sao lại như vậy hoài nghi? Dị thú kinh nói, đã từng ta cùng tiên tri giao thủ qua, cái loại cảm giác này, ta còn có thể nhớ kỹ, mà ta ở trên người Diệp Huyền cảm nhận được loại cảm giác này. Huyền Hoa trầm giọng nói, ngươi cảm thấy hắn là tiên tri, một khi hắn thức tỉnh, ngươi sợ hắn lại phong ấn chúng ta nơi này. Dị thú kinh gật đầu, nàng thần sắc băng lãnh, người kia, đã phong ấn ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không lại nhượng hắn phong ấn ta. Huyền Hoa đột nhiên nói, ngươi sai. Dị thú kinh nhìn hướng Huyền Hoa, Huyền Hoa nói khẽ, chính ngươi có điều tra qua tiên tri, người này không phải một cái phệ sát hạng người, mà lại, lúc trước hắn sở dĩ phong ấn ngươi, cùng chính ngươi có rất lớn quan hệ, không phải sao? Dị thú kinh trầm mặt. Nàng năm đó vì sao không phong ấn? Bởi vì nàng lúc trước tuyên bố sau khi ra ngoài, giết toàn bộ ngũ duy vũ trụ, nhưng ngũ duy vũ trụ chỉ còn lại dị thú. Đương nhiên, nàng không nghĩ tới đứng tại trước mặt nàng cái này nhân loại vậy mà như thế cường đại. Nếu như biết, nàng có thể sẽ điều thấp một điểm. Huyền Hoa lại nói, mà lại, người chính là hoài nghi hắn là tiên tri, căn bản là không có cách nhận định hắn liền là tiên tri. Dị thú kinh nhìn hướng Huyền Hoa, trên người hắn có tiên tri lưu lại phòng sách. Huyền Hoa nói, ngươi mục đích thực sự, là tòa kia phòng sách. Dị thú kinh trầm mặt. Huyền Hoa lắc đầu, dị thú kinh, ngươi không phải một cái ngu xuẩn, ngươi nên minh bạch, nhiều khi, có chút bảo vật là không thể đi mạnh mẽ lấy. Cái kia Diệp Huyền trên thân nhân quả rất nhiều, ngươi cường hành thò một chân vào, ta sợ ngươi sẽ chết không toàn thây a. Dị thú kinh cười lạnh, trong mắt xem thường. Huyền Hoa lần nữa lắc đầu, dị thú kinh, ta cũng không cùng ngươi nói hắn, ta cùng ngươi nói thế giới bên ngoài. Ở bên ngoài, còn có hai cái địa phương cùng chúng ta cái chỗ này đồng dạng, đều là cấm địa, mà đối cái kia hai cái địa phương, chúng ta không biết gì cả, cũng chính là nói, ngươi đừng tưởng rằng mang theo nơi này dị thú đi ra liền có thể vô địch ngũ duy, mà nếu như chúng ta không đoàn kết. Khả năng còn không chờ đến ngũ duy kiếp liền muốn bị người tiêu diệt. Ta biết, ngươi tâm cao khí cao, trong mắt ngươi, trừ Chúc Long cùng ngươi chủ nhân, ngươi là ai đều chướng mắt, nhưng là, ta cần thiết nhắc nhở ngươi, thời đại này, đã không phải là chúng ta thời đại, chúng ta không yếu, nhưng chúng ta không phải vô địch, có thể diệt chúng ta, tuyệt đối không ít. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, dị thú kinh trầm mặt. Đế Đô Sơn. Đế Đô Sơn liên miên sơn ngàn dặm, mà tại cái này mênh mông trong núi lớn, liền con chim đều không có. Nơi này, quá an tĩnh. Đương Diệp Linh đi tới cái này Đế Đô Sơn lúc, nàng lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì cái này địa phương, quá an tĩnh. Yên tĩnh đến không bình thường. Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, nàng thần thức tự như một tấm lưới vẫy ra tới, mấy trăm dặm bên trong. Nàng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, liền chín trùng đều không có. Diệp Linh lập tức lựa chọn rút đi. Loại địa phương này, chỉ có một khả năng tính, đó chính là nơi này khẳng định có tồn tại cường đại. Nàng không phải tới đánh lộn, cho nên, nàng quả quyết lựa chọn thối lui. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Linh đỉnh đầu vang lên, hiện tại đi, tự hồ hơi trễ. Âm thanh rơi xuống. Diệp Linh đỉnh đầu đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh. Diệp Linh đồng tử bỗng nhiên co lại. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi tới Đế Đô Sơn, hắn nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện Diệp Linh. Một lát sau, hắn nhìn hướng cái kia Đế Đô Sơn chỗ sâu, đúng lúc này, Huyền Hoa xuất hiện tại bên cạnh hắn, đừng xúc động. Nói, nàng nhìn hướng cái kia Đế Đô Sơn chỗ sâu, hơi lễ. Vãn bối Huyền Hoa bái kiến tiền bối. Không có trả lời. Huyền Hoa sầm mặt lại nói, tiền bối. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trước mặt nàng vang lên, cút. Cút. Huyền Hoa nhìn xem cái kia Đế Đô Sơn, một lát sau, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nhượng thiên mạch giả chém hắn. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Đế Đô Sơn, em gái ta ở bên trong này. Huyền Hoa gật đầu. Ta dị thú đã thấy nàng tiến vào nơi đây, Bất quá, chưa kịp ngăn trở, mà lại, nơi này đại chiến qua. Đại chiến qua. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia đế đô sơn, ta vô ý cùng các hạ là địch, còn mời các hạ giao ra muội muội ta. Đối địch với ta. Đế đô sơn bên trong, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, ngươi là cái thá gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia đế đô sơn, sau một khắc, thiên tru kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cầm kiếm bỗng nhiên đối cái kia đế đô sơn liền là một chém. Suy. Cái này một trảm, một đạo kiếm quang phá không mà đi, kiếm quang chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Huyền Hoa sắc mặt đại biến. Cái này Diệp Huyền lại có thể dễ dàng như thế xé mở nơi này không gian. Hắn thực lực vậy mà trở nên mạnh như thế. Nhưng vào lúc này, đạo kiếm quang kia đột nhiên ngừng lại, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại kia kiếm quang nổ tung chỗ. Hư ảnh tựa như một cái bóng, thấy không rõ bản thể. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, cái kia Huyền Hoa sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đế quân. Cái này vĩnh sinh chi địa mấy đại siêu cấp cường giả một trong. Đế quân nhìn xem Diệp Huyền, chúc long chi vẫy, có chút ý tứ, hắn vậy mà nguyện ý đem trọc long chi vẫy cho ngươi, nhìn tới, ngươi rất không bình thường. Diệp Huyền nói, các hạ, em gái ta ở nơi nào? Đế quân cười nói, ở trên tay ta. Diệp Huyền nhìn hướng đế quân, còn sống. Đế quân gật đầu, còn sống, bất quá, ta cũng không dám cam đoan. Diệp Huyền nhìn xem đế quân, ngươi đang chờ ta tới. Đế quân gật đầu, các ngươi tới. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn trên người ngươi một vật. Diệp Huyền hỏi, đến lượt ta muội. Đế quân cười nói, vâng. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ không cam lòng. Diệp Huyền nói, ngươi muốn cái gì? Đế quân đạo, tòa kia phòng sách. Phòng sách. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà nghĩ muốn hắn tòa kia vạn duy thư phòng. Lúc này, đế quân đạo, thế nào, không nguyện ý? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tòa kia vạn duy thư phòng xuất hiện ở trong tay hắn, ta muốn gặp đến em gái ta. Đế quân cười nói, ngươi không có cò kè mặt cả chỗ trống. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, hắn nhìn hướng bên cạnh Tiểu Phạm, chém chết hắn. Hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng đối phương. Diệp Huyền âm thanh vừa dứt bên dưới, Tiểu Phạm đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia đế quân hai mắt híp lại, thiên mạch giả. Nói, hắn ngang tay chặn lại. Oanh! Hắn cánh tay phải vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác Tiểu Phạm một kiếm này. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền trực tiếp nhìn hướng Huyền Hoa, hỗ trợ ta tìm. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào cái kia đế đô sơn bên trong. Hắn thần thức hướng bốn phía lan ra mà đi, tìm kiếm Diệp Linh hạ lạc, rất nhanh, không biết phát hiện cái gì, hắn hai mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu. Oanh! Một đạo hồng mang phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ chân trời một mảnh huyết hồng,